Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Thần Minh cũng trở thành con dân của ta. Đang kiểm tra hết thuộc tính phía sau, Tần Phong cùng Tyris công chúa liền phân biệt mặc quần áo tử tế, xuyên qua nồng nặc mây mù, hướng phía ngoài bay đi. Bất quá trong chốc lát, liền tới đến rồi Thánh Tuyền Hồ sát biên giới. Lộc Cảng lão công tước Dresa các loại, chờ 8 vị công tước, cùng với hơn 300 vị vương quốc quý tộc, sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Hơn nữa, những thứ này vương quốc các quý tộc đã dùng hết Thánh Tuyền Hồ nước tẩy địch thân thể, không chỉ có trị thương thế, còn khôi phục toàn bộ thực lực. Cái này 8 vị công tước bên trong, trung vị thần rõ ràng 3 vị, hạ vị thần Minh 5 vị, mà hắc giác chi vương Osa các loại, chờ hết thảy hắc giác bộ tộc thành viên cũng đã toàn bộ triệu tập hoàn tất. Một mảnh đen kịt, số lượng chừng 150 vạn nhiều, trong đó thần cấp cường giả đạt tới 800 người, á thần boss đạt tới 5000 người, truyền kỳ boss đạt tới 30 vạn người, còn lại các loại boss ngũ 37 s vô số kể, chừng hơn 1 triệu. Hoa lạp lạp, làm Tyris công chúa xuất hiện ở Thánh Tuyền ven hồ một sát na, 8 vị công tước, hơn 300 vị vương quốc quý tộc, hơn 800 vị hắc giác nhất tộc thần minh, hơn 1 triệu hắc giác nhất tộc boss, toàn bộ hoa lạp lạp một gối quỳ xuống, hướng công chúa điện hạ dập đầu. Công chúa điện hạ, ngươi, ngài huyết mạch dĩ nhiên tấn thăng làm siêu cấp thần duệ huyết mạch. Lộc Cảng lão công tước Dresa nhìn phảng phất bao phủ ở thải hồng trong Tyris công chúa, nhất là chứng kiến công chúa chủng tộc một cột thần duệ thất thải độc giác thú chữ thời điểm, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng thình lình minh bạch mới vừa thần tích là chuyện gì xảy ra. Chúc mừng công chúa điện hạ. Ha ha, trời ban siêu cấp thần duệ huyết mạch, ta độc giác thú bộ tộc đem lần thứ 2 hưng thịnh a. Có này huyết mạch, vương vị càng nên thuộc về công chúa điện hạ. Có này siêu cấp thần duệ huyết mạch trong người, ta độc giác vương quốc sẽ dần dần vượt trên thần duệ huyết mạch sở thống trị thần la vương quốc. Còn lại vương quốc quý tộc cũng dồn dập kích động nói rằng, t, cái này thần kỳ thất thải độc giác thú thuộc tính, thật không ngờ cường đại, liền quỳ một chân trên đất. Thân là đỉnh phong thượng vị thần minh hắc giác chi vương Osa chứng kiến Tyris thuộc tính lúc, cũng là không khỏi thần sắc rất là động dung. Ân, gần phụ thuộc tính nhìn lên, vị này trẻ tuổi Tyris công chúa mặc dù chỉ là hạ vị thần minh, nhưng ở thần duệ thất thải độc giác thú huyết mạch dưới tác dụng, ở phương diện khác đã sánh vai đã biết vị tu luyện mấy vạn năm đỉnh phong thượng vị thần minh. Siêu cấp thần duệ huyết mạch, quả nhiên khủng bố như vậy. Tốt, các con dân của ta. Tyris công chúa nhìn quỳ thành một mảnh đoàn người, hơi dơ dơ lên trắng như tuyết cằm. Nàng lúc này sớm đã cởi ra mới tới cái loại này ngây ngô, thay vào đó là cao cao tại thượng vương giả tư thế. Công chúa ánh mắt đầu tiên nhìn về quỳ dưới đất Lộc Cảng lão công tước các loại, chờ 8 vị vương quốc công tước. Bất quá, được rồi, hơi mở miệng, Dresa cậu, còn có chư vị, các người hết lòng tuân thủ đối với phụ vương kim giác chi vương Thomido lời thề, không có khuất tùng với soán vị giả Thomery quốc vương, lòng trung thành của các ngươi lý nên chịu đến bản công chúa tưởng thưởng. Nói, Tyris công chúa nâng tay phải lên, cái kia xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, tức thì một đạo lóe ra xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, từ 7 loại tia sáng thải hồng vào bắn mà ra, bao phủ Lộc Cảng công tước Dresa trên người. Chợt, lão công tước khí tức trên người mầm tiết tăng vọt, lão công tước cái trán độc giác, cũng dính vào một tầng đất màu ánh sáng. Thực lực, từ trung vị thần rõ ràng, thăng lên làm đỉnh phong trung vị thần rõ ràng. Huyết mạch, từ thần duệ độc giác thú, thăng lên làm thần duệ thất thải độc giác thú. Thuộc tính, càng là tăng lên gấp đôi. Tả công chúa điện hạ, cảm nhận được mình điên cuồng tăng lên. Lộc Cảng lão công tước thần sắc rất là kích động, sau đó nặng nề một dập đầu. Tát, nguyên bản, lão công tước tự cho là cả đời này tối đa chỉ có thể đến trung vị thần rõ ràng, nhưng mà thăng lên làm siêu cấp thần duệ huyết mạch phía sau, hắn cảm giác chính mình có thể trùng kích một cái thượng vị thần minh, thậm chí có thể nhìn trộm chủ thần thần bí. Biu biu biu, ở Lộc Cảng lão công tước phía sau, Tyris công chúa lại một bắn liên tục 7 lần ngón tay. Vào bắn ra 7 đạo thải hồng quang mang, phân biệt đem còn dư lại 7 vị công tước thăng lên làm siêu cấp thần duệ huyết mạch, cũng tăng lên trên diện rộng thực lực của bọn họ. Bốn phía quý tộc khác nhóm càng là đều vẻ mặt hâm mộ nhìn 8 vị công tước. Bọn họ làm sao không hy vọng tấn thăng làm siêu cấp thần duệ huyết mạch. Bọn ngươi trung thành, bản công chúa nhìn ở trong mắt. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, chỉ cần tiếp tục bảo trì, bản công chúa thì sẽ ban thưởng ban cho, thậm chí ban cho thần duệ thất thải độc giác thú huyết mạch không? Tyris công chúa khẽ cười nói, ân, mặc dù là thân là người tổ tiên, nàng cũng không khả năng vô hạn ban thưởng loại này huyết mạch. Mà lúc này, Tần Phong lại bỏ vào liên tiếp thanh âm nhắc nhở, hanh. Du Hí nêu lên, thân là thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc tổ tiên, ngài thu được con dân đỉnh phong trung vị thần rõ ràng Lộc Cảng công tước Dresa độ thiện cảm. Cộng 5.000 ước, Lộc Cảng công tước Dresa thái độ đối với ngươi vì tuyệt đối sùng bái. Keng, Du Hí nêu lên, thu được đỉnh phong trung vị thần rõ ràng bạc kim công tước La Địch Tư độ thiện cảm. Cộng 5.000 ước, bạc kim công tước La Địch Tư thái độ đối với ngươi vì tuyệt đối sùng bái. Keng, keng, keng, tổng cộng 8 cái nêu lên. Ân, cái này bát đại công tước, cũng tức là 8 vị thần minh, làm tân tấn thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc thành viên. Tự nhiên đối với Tần Phong vị này tổ tiên có rộng lượng độ thiện cảm, cũng cầm tuyệt đối sùng bái thái độ. Gặp qua tổ tiên, 8 vị công tước thần sắc hơi có chút quái dị, dù sao bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một vị cũ đại lục phàm nhân mạo hiểm giả làm sao có thể cùng Tyris công chúa điện hạ cùng nhau tạo ra siêu cấp thần duệ chủng tộc. Bất quá, thân là con dân chính bọn họ, tự nhiên không có tư cách chất vấn chính mình tổ tiên, mà là cung kính dập đầu hành lễ. Khái khái, đứng dậy a. Nhìn quỳ lạy chính mình 8 vị thần minh, Tần Phong không khỏi vẻ mặt mỹ tư tư, nói, loại này làm thần minh tổ tiên cảm giác thật đúng là tặc kê nhi thoải mái a. Kế tiếp, Tyris công chúa ánh mắt lại một lần nữa quét về quỳ lạy ở ven hồ bốn phía hắc giác nhất tộc hồn phách, sau đó móc ra cái kia một tấm xưa cũ tờ giấy màu vàng óng, chính là hắc giác nhất tộc đặc xá thư. Lãng nói rằng, ta thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc tổ tiên, kim giác chi vương Thomido chi nữ, độc giác vương quốc duy nhất hợp pháp người thừa kế Tyris công chúa, hiện tại chính thức miễn trừ hắc giác bộ tộc không cách nào bước ra thánh tuyền sơn mạch chớ chú. Nói, đầu ngón tay tích xuất đi tích thất thải tiên huyết, rơi vào đặc xá trong sách, mà hết thảy hắc giác nhất tộc hồn phách, đã ở lúc này, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đặc xá thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,